Bạn đang nghe chuyện sex cô thư ký xinh đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Phần 6. Thu Hương thấy ông Hưng nằm phủ lên người cô, một vật tù tù nóng hổi chọc vào đùi cô rồi trượt dần lên dí vào đúng háng cô từ phía đằng sau rồi từ từ chui vào giữa hai môi âm đạo cô. Thu Hương thấy cái bụng nặng nề của ông Hưng rời ra khỏi mông cô để nhấc lên một chút trong khi cái đầu tù tù của Dương Vật vẫn dí vào giữa hai môi âm đạo cô. Rồi ông Hưng buông người dập bụng xuống khá mạnh khiến cô bật kêu đến hự một cái, dương vật của ông Hưng lao tuốt ngập lút vào cái âm đạo trơn ướt của cô. Từ đằng sau ông Hưng nằm sấp lên người Thu Hương, bụng ông liên tục dập dương vật vào Thu Hương khiến cô kêu hừ hự liên tục. Thu Hương chưa bao giờ làm tình theo kiểu kỳ cục như vậy cả. Vừa dập, ông Hưng vừa khen. Hương có lưng đẹp lắm, da trắng mịn màng, vai xuôi, cổ lại cao. Rồi ông say sưa hôn lên lưng. Lên cổ Thu Hương trong khi vẫn dập cô từ phía sau rất mạnh. Khiến Hương chỉ biết cắn chặt răng vào mép gối chịu đựng, bộ mông tròn chính của cô như bộ giảm sóc va chạm của cái bụng bự của ông Hưng khiến ông ta thoải mái làm mạnh theo ý thích. Ở tư thế này cô cũng cảm thấy dương vật của ông Hưng chọc vào âm đạo cô tạo ra cảm giác rất mạnh, chỗ đó của cô cứ ứa nước ra nhoe nhoét khiến việc giao hợp làm phát ra những tiếng động ỏng ọc. Đang say sưa làm tình. Bỗng có chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường phát ra tiếng kêu du dương khiến Thu Hương giật mình. Vẫn cắm chặt dương vật trong người cô thư ký ông Hưng nhoài người nhấc điện thoại, vừa alo trả lời người đầu dây bên kia xong, ông Hưng vội bịt điện thoại thì thầm với Thu Hương. Chị Ngọc vợ anh đấy. Thu Hương sợ hết hồn, cô cứ tưởng ông Hưng sẽ ngừng chuyện làm tình lại để nói chuyện với vợ nhưng trái lại ông Hưng vẫn khéo léo đẩy đưa dương vật trong người cô trong khi vẫn nói chuyện với vợ. Chắc đầu dây bên kia hỏi tại sao ông Hưng lại ở đây, ông Hưng thản nhiên trả lời sau khi đóng một cú khá mạnh ngập lút dương vật đến phọc vào người Thu Hương. Anh về để lấy mấy tài liệu anh để ở đây. Thu Hương rối rít ra hiệu bằng tay cho ông Hưng ngừng lại nhưng ông Hưng cứ phớt lờ tiếp tục nhịp cô như không có chuyện gì xảy ra trong khi tiếp tục trò chuyện với vợ mình, thậm chí ông nhịp còn mạnh hơn khiến những tiếng phọc phọc khe khẽ phát ra từ chỗ đó. Tội nghiệp Thu Hương phải nghiến răng cắn chặt gối để khỏi phát ra tiếng hự hự do ngực cô bị ép mạnh bởi cả trọng lượng nặng nề của ông Hưng dập xuống theo mỗi cú nhịp. Cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, cái ông này thật liều và trơ trẽn hết chỗ nói, ông ta không sợ vợ ông ta nghi ngờ hơi thở dồn dập của ông ta hay nghe thấy những tiếng phọp phọp đó sao, nhất là làm sao ông ta lại có thể trơ trẽn vừa làm tình với một người phụ nữ khác vừa trò chuyện khá tình cảm với vợ của mình được cơ chứ. Thu Hương cảm thấy xấu hổ thay cho ông Hưng, ra hiệu các kiểu cho ông Hưng dừng lại không được, Thu Hương đành nằm sấp chịu trận cho ông Hưng làm tình trong khi nói chuyện điện thoại với vợ. Cũng phải đến mấy phút sau, ông Hưng mới nói. Thôi, bây giờ anh phải đến công ty đây, chiều cứ nấu cơm cho anh nhé. Ngoài người cúp máy, ông Hưng nói. Em thiêm thật, vừa nói đến vợ anh thì chị ấy gọi điện thoại. À mà anh xin lỗi nhé, anh đang thích không sao dừng lại được. Nào, tụi mình tiếp tục. Ông Hưng tăng tốc độ nhịp ngày càng nhanh mạnh hơn khiến đầu hồi chiếc giường vững chãi đập cành cạch vào tường. Thu Hương cũng phải ngạc nhiên, cái ông này có tuổi rồi, lại to béo thế mà sung sức như thanh niên, vượt hẳn chồng cô. Cái bụng bự của ông Hưng liên tục đập vào mông cô từ phía sau với một tốc độ đáng nể. Cái dương vật to dài với cái đầu tù tù căng tròn thọc tới lui trong âm đạo cô với một tốc độ nhanh ghê gớm. Thu Hương chỉ còn biết nằm chịu trận. Chưa bao giờ cô lại bị giao hợp mãnh liệt đến như vậy, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trái ngược với ý muốn của cô, âm đạo cô cứ ứa nước ra liên tục khiến những tiếng ọp ọp ngày càng to. Ông Hưng có vẻ đã lên đến cực điểm, hơi thở của ông ồ ồ như trâu, mặt đỏ bừng, cổ bệnh lên trong nỗ lực nhịp với một tốc độ cực điểm của một vận động viên chạy 100 mét về đích. Cảm giác sướng của Thu Hương bùng ra cũng là lúc ông Hưng hộc lên một tiếng với một cú thọc găm chặt vào người Thu Hương. Dương vật ông ta giật giật suốt tinh trùng liên miên vào trong Thu Hương như một cái vòi nước bị mở van. Khiếp, cái ông này xuất nhiều thế không biết, Thu Hương cảm thấy đầy ứ ở bên trong. Cô cũng rất ngượng vì cái âm đạo bất trị của cô cùng lúc cũng có bóp dương vật ông Hưng liên tục mãi một lúc mới thôi. Cô lại càng ngượng hơn khi ông Hưng phủ phục trên người cô nói với cô trong hơi thở ra phì phò đầy thỏa mãn. Sướng không em, mà thôi em cứ bóp bóp anh mãi thế. Định vắt kiệt hết của anh sao? Thấy người cứ lâng lâng nên Thu Hương nằm nguyên như vậy cho ông Hưng phủ lên cô. Nằm âu yếm ôm lấy lưng Thu Hương, ông Hưng vẫn để cái dương vật mềm của mình trong người cô nghỉ ngơi. Ông ta dịu dàng nói với cô. Em là người khai trương chiếc giường này đấy, vợ chồng anh cũng chưa ngủ trên nó lần nào, cảm ơn Hương nhé. Liếc nhìn đồng hồ, ông Hương nhòm dậy khẽ khàng kéo dương vật từ trong người Thu Hương ra. Thôi anh em mình phải đến cơ quan đi, 3 giờ anh có việc phải làm. Thu Hương ý tứ dịch phần hông ra ngoài mép giường trước khi ngồi dậy để tinh trùng của ông Hưng khỏi trào từ trong người cô ra rớt xuống giường. Cô chợt nhớ là quần áo mình để trong buồng tắm, còn khăn tắm thì ông Hưng lại đang ngồi lên. Cô đành đứng dậy để nguyên trần chuồng như vậy đi vội vào trong buồng tắm. Ông Hưng nhìn theo cô từ phía sau đầy ngưỡng mộ bước đi uyển chuyển yêu kiều với bộ mông tròn khẽ đung đưa và mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng. Cô đang định tắm thì ông Hưng cũng trần truồng bước vào để tắm cùng nên cô ngượng chỉ đành tắm qua một tí rồi mặc lại quần áo vào rồi cùng ông Hưng lên taxi đến công ty. Tuần đó, ông Hưng còn đưa Thu Hương về nhà ông ta trên Hồ Tây 2 lần nữa vào thứ tư và thứ sáu. Thu Hương phải thừa nhận là cái khoản đó của ông Hưng khỏe thật, lần nào cũng rất lâu và hùng hục như một con trâu vậy chứ không phải chỉ 5, 10 phút nhẹ nhàng tình cảm như toàn chồng cô. Thu Hương vẫn rất ngượng và xấu hổ khi chiều ông Hưng nhưng cô không còn ngần ngại khép nép nữa khi làm chuyện ấy. Cô để mặc cho ông sếp muốn làm gì thì làm mà không hề phản đối hay tránh né vì cô nghĩ rằng đằng nào cũng vậy rồi. Chưa bao giờ Thu Hương lại làm tình nhiều đến như vậy trong vòng một tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu kể cả hôm thứ ba thì cô đã làm tình đến 3 lần với ông Hưng và 3 lần với chồng, trong đó có ngày cô làm tình với cả hai người, trưa thì với ông sếp, tối thì với chồng. Cô cũng ngạc nhiên là tại sao mình lại có thể làm tình nhiều đến thế mà không thấy mệt, từ trước đến nay thường một tuần vợ chồng cô chỉ gần gũi nhau từ 2 đến 3 lần là cùng và Thu Hương cũng cảm thấy như thế là đủ, vậy mà bây giờ. Ở công ty, ông Hưng cư xử với cô vẫn tự nhiên bình thường, nhưng những lúc chỉ có hai người thì ông ta cũng khá sỗ sàng với cô, gì chứ sờ soạng mông ngực, hôn hít là chuyện thường xuyên. Thế mới biết hình ảnh bề ngoài của một con người không phải lúc nào cũng thể hiện hết bản chất con người. Trước đây Thu Hương cứ nghĩ ông sếp của cô là một người đàn ông lịch lãm đứng đắn, trung thủy, yêu thương vợ con, nhưng bây giờ cô mới hiểu đằng sau cái vẻ bề ngoài lịch sự đó là một người đàn ông dâm dê hết chỗ nói. Thực ra thì cô thấy ông Hưng cũng không phải là một người xấu, ngoại trừ cái chuyện đó thì ông ta không có gì phải chê trách cả, ông ta cư xử với cô vẫn rất tôn trọng và quan tâm, thứ sáu vừa rồi ông ấy lại vừa ký quyết định tăng lương trước thời hạn cho cô. Cuối tuần đó, chồng Thu Hương đưa cả nhà đi chơi công viên nước Hồ Tây. Cũng lâu rồi, gia đình họ không có dịp đi chơi như thế này nên cả gia đình vui lắm. Thời tiết cuối xuân mát dịu trong ánh nắng vàng nhạt, nhìn đứa con nhỏ tung tăng chơi đùa, Thu Hương thấy như quên hết những âu lo công việc, những nỗi trăn trở dằn vặt, cô lại đang trong tâm trạng vui vui vì được tăng lương, cả anh Toàn cũng vui lắm. Nhìn cảnh gia đình họ cười đùa, ngụp lặn trong làn nước xanh ngắt. Không ai lại không nghĩ rằng đó là một gia đình hạnh phúc nhất trần đời. Sáng thứ hai tuần sau, lúc Thu Hương bưng cà phê vào cho ông Hưng, ông ta bảo cô ngồi lại cùng uống với ông. Chồng em hôm nay tươi tỉnh lắm, thế nào, cuối tuần rồi vợ chồng có đi đâu chơi không? Thu Hương mỉm cười, khuấy nhẹ thìa cho đường tan. Dạ có, vợ chồng em có đưa thằng nhỏ đi công viên nước, nước hơi lạnh một chút nhưng tắm cũng được, vui lắm anh ạ. Ông Hưng gật đầu. Anh cũng định đưa cả nhà đi mấy lần mà chưa có dịp. Con bé nhà anh thích bơi lắm, anh hứa với nó mấy lần rồi mà toàn bị lỡ. Ông Hưng nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Anh Toàn nhà em bây giờ vẫn làm ở công ty giao thông vận tải miền Bắc đấy chứ? Thu Hương gật đầu. Vâng, chồng em vẫn làm ở đó, nhưng công việc chán lắm lại vất vả, thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác luôn, bọn em cũng đang định tìm chỗ khác để chuyển mà chưa được. Ông Hưng hỏi han cô thêm một lúc nữa, rồi ông với tay lấy trên bàn tập hồ sơ. Hương này, tuần này công ty mình sẽ bận lắm đấy, anh định công ty mình sẽ tham gia một gian hàng giới thiệu tại hội chợ hàng triển lãm chất lượng cao ở Giảng Võ, sẽ khai trương vào thứ năm tới. Công việc chuẩn bị tuy không có gì nhiều lắm nhưng lại chỉ có 3 hôm để chuẩn bị thôi. Đây là tập hồ sơ thủ tục đăng ký, em chuẩn bị ngay cho anh nhé. Phần 7. Suốt mấy ngày đầu tuần, Thu Hương bận rộn giúp cho ông Hưng chuẩn bị việc tham gia hội chợ. Ông Hưng cũng bận nên chẳng có lúc nào riêng tư với Thu Hương cả. Do trong dịp này Thu Hương hay phải đi làm việc bên ngoài công ty nên ông Hưng đã cấp cho cô hẳn một chiếc iPhone xinh xắn bóng loáng, tiền cước sẽ do công ty trả. Thu Hương thích lắm, lâu nay cô vẫn hào ước có được một chiếc điện thoại sành điệu như vậy. Đến hôm khai mạc gian hàng của công ty, ông Hưng dặn cô phải ăn mặc thật đẹp để cùng ông làm lễ khai mạc. Sáng hôm đó, Thu Hương tắm gội từ sáng sớm rồi ngồi trang điểm, thường thì cô không cầu kỳ lắm chuyện trang điểm, khuôn mặt nhẹ nhõm trắng mịn của cô không cần trang điểm cũng xinh lắm rồi. Thu Hương chỉ xoa thêm chút phấn hồng, kẻ chút mắt và tô phớt nhẹ chút son hồng lên đôi môi mỏng. Rồi cô chọn bộ đồ vest công sở mà cô mới may dịp Tết vừa rồi, chiếc váy của nó hơi ngắn một chút nhưng Thu Hương mặc đẹp tuyệt vì đôi chân cô vừa dài vừa thon, bên ngoài chiếc áo sơ mi trẻ trung là chiếc áo khoác mỏng, mái tóc cô óng ả buông dài đằng sau lưng. Nhìn vợ mặc quần áo xong đi ra cửa, anh Toàn phải trầm trồ khen. Sao vợ anh hôm nay xinh thế? Chắc có công việc gì quan trọng phải không? Rồi anh âu yếm kéo cô lại hôn. Thu Hương phải gỡ tay chồng ra. Thôi nào, kẻo em đi muộn mất, hôm nay công ty em khai mạc gian hàng mà. Không chỉ trên đường đi mà lúc cô duyên dáng xài những bước đi uyển chuyển tự tin vào trong tòa nhà triển lãm, rất nhiều cặp mắt đàn ông phải dõi theo cô với vẻ ngưỡng mộ. Đang lúi húi làm gì đó ở quầy hàng, ông Hưng ngước lên khi Thu Hương đến. À, em đến rồi đây à. Rồi ông nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt tán thưởng rồi gật gù. Được lắm Hương à, nào giúp anh xếp lại cái đống tài liệu giới thiệu sản phẩm này với, chuẩn bị đến giờ khai mạc rồi. Suốt buổi sáng hôm đó, Thu Hương bận rộn với việc giúp ông Hưng khai mạc gian hàng và một số thủ tục giới thiệu. Đến gần trưa công việc mới tạm ổn. Ông Hưng thở phào nói với Thu Hương. Rồi, việc như vậy cơ bản là xong rồi, mấy ngày hôm nay bận quá đi mất. Thôi những việc còn lại giao cho mấy cậu này làm là được rồi, anh em mình đi ăn đi. Ông Hưng không dùng xe của công ty mà gọi taxi đưa hai người đến một hàng ăn trên phố Phan Chu Trinh để ăn trưa. Quán khá vắng vì lúc này còn hơi sớm một chút so với giờ ăn trưa. Khá đói nên Thu Hương ăn rất ngon miệng, cô vốn không thuộc lại ăn ít. Hay phải kiêng khem gì để giữ dáng, dù vậy người cô thì đến mấy cô gái trẻ chưa chồng cũng phải ao ước. Ăn xong, ông Hưng gọi tính tiền và quay sang bảo cô. Hương à, chiều nay có lẽ anh và em không cần quay lại chỗ gian hàng đâu, cần thiết thì cuối giờ tạt qua một tí cũng được. Anh muốn cùng em thư giãn nghỉ ngơi bù lại cho mấy hôm vừa rồi vất vả. Đợt này mọi việc xong xuôi cũng một phần là công của Hương đấy. Anh sẽ thưởng em xứng đáng. Thu Hương mỉm cười. Vuốt vuốt mái tóc. Có gì đâu anh, em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà. Em cứ khiêm tốn, không có cô thư ký thông minh nhanh nhẹn này thì chắc anh đã rối bù đầu lên mất. Mai anh sẽ ký duyệt cho em một khoản, gọi là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ nhé. Thu Hương giả khẽ, trong lòng cô vui lắm, vừa được ông sếp khen ngợi chứng tỏ cô làm được việc, vừa được thưởng tiền. Cô đang cố dành dụm tiền để mua xe máy mới. Hiện cô mới chỉ để dành được hơn một nửa. Ông Hưng thanh toán tiền xong đứng dậy nói với Thu Hương. Bây giờ anh em mình về nhà anh nghỉ trưa nhé, hôm nay anh có cái này đặc biệt lắm, chắc Hương coi rồi sẽ thích. Đang vui vẻ, Thu Hương bị kéo giật về thực tại, cô hiểu ngay là cô lại sắp phải, phục vụ, ông sếp và cô cũng hiểu là cô phải làm vui lòng ông sếp của cô nếu như cô không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ này của ông ta trước khi ông ký duyệt thưởng cho cô ngày mai. Vì vậy khi nghe ông Hưng nói, Thu Hương không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn và đứng lên đi theo ông Hưng ra xe taxi. Lúc Thu Hương quấn chiếc khăn đi từ buồng tắm ra thì ông Hưng mặc mỗi chiếc quần đùi đang lúi húi cắm cái USB vào cái TV trong góc phòng. Xong xuôi, ông ta đi lại thả người ngồi lên mép chiếc giường rộng êm ái, vẫy tay với cô. Lại đây Hương, anh cho em xem cái này hay lắm. Thu Hương đi lại gần, khép nép ngồi xuống, ông Hưng cười khi thấy cô ý tứ ngồi cách ông ta ra. Tay thì cô kéo chiếc khăn tắm ngắn cuộn cỡn xuống che phần dưới, nhưng vì quá ngắn nên không ăn thua. Hương, bây giờ mà em còn định xấu hổ che cái gì không cho anh nhìn thấy nữa nào. Ngồi dịch vào đây em, cô thư ký xinh đẹp của anh. Thu Hương đành ngồi dịch sát vào ông sếp và để cho ông ta choàng tay qua vai ôm cô. Ông Hưng cầm cái điều khiển từ xa bấm nút play và nói với cô. Chắc Hương chưa bao giờ xem thể loại phim này nhỉ. Thu Hương nhìn phần giới thiệu tên phim bằng tiếng Anh hiện lên và nhìn ông sếp vẻ ngơ ngác. Phim gì hả anh? Thì loại phim đó, phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ý. Cũng lúc đó màn hình TV hiện lên những cảnh giới thiệu trích đoạn của phim. Ngay từ những cảnh đầu tiên, mặt Thu Hương đã đỏ ửng lên đến tận chân tóc. Cô hiểu đây là loại phim gì và vội cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn nữa. Khiếp! Em cứ làm như em là con gái mới lớn chưa biết gì ấy mà ngược.

như vẻ ông ta muốn tưởng tượng ra ông ta đang đóng trong phim vậy, còn Thu Hương là nhân vật nữ trong phim. Bắt chước y hệt như trong phim, lúc cô gái trong phim bị đè ngửa ra làm tình thì ông Hưng cũng vật ngửa Thu Hương ra dập. Lúc cô nữ diễn viên bị lật sấp xuống cho nam diễn viên đè lên chơi xuống thì Thu Hương cũng bị ông Hưng chơi như vậy. Rồi lúc cô gái trong phim chống tay quỳ trên giường như một con heo nái cho nam diễn viên quỳ chơi từ đằng sau thì ông Hưng cũng bắt Thu Hương quỳ giống hệt như vậy. Phần 8. Thu Hương cắn răng chịu đựng, trong đầu cô rủa thầm ông xếp Trụy Lạc, hành hạ cô đủ mọi kiểu mà ngay cả đến chồng cô cũng chưa bao giờ được làm như vậy với cô. Thôi thì đằng nào cũng thế, đành ráng chịu vậy. Chừng được một lúc lâu thì ông Hưng rút dương vật từ trong người cô ra, dí vào tận mặt cô cái dương vật to bự với cái đầu tù tù đỏ tím nhờn nước trông phát ghê, nói rất tự nhiên. Hương ngậm nó đi cho anh nào. Cô thấy ghê quá nên quay đầu tránh đi khiến cái đầu dương vật chạm vào một bên má và cất giọng năn nỉ. Em xin anh, em không thể, như thế, kỳ lắm. Ông Hưng cứ nài nỉ, ông ta cứ chìa dương vật sát vào mặt cô khiến nó đụng lung tung vào mũi, vào cằm, vào má cô, dây hết cả nước nhờn vào mặt cô rồi ông ta nói. Hương này, anh không muốn ép em làm chuyện em không muốn đâu, bây giờ thế này vậy. Cái chuyện công ty sẽ tạm ứng tiền cho em mua xe máy anh nói với em hồi tháng trước ấy, nếu bây giờ em chiều anh thì ngay ngày mai anh sẽ bảo bên phòng tài vụ làm thủ tục ngay cho em để em mua xe, gọi là tạm ứng nhưng thực ra đến bao giờ em có tiền trả công ty thì trả, kể ra đặt vấn đề như vậy hơi có vẻ quá, nhưng em biết tính anh thích sự thẳng thắn sòng phẳng rồi đấy. Tùy em suy nghĩ thôi, Hương thấy thế nào? Thu Hương đắn đo lưỡng lự. Kể ra thì chuyện chiều ông sếp ngậm dương vật của ông ta thì hơi kinh thật, nhưng còn cái xe máy mà cô ước ao lâu nay cũng hấp dẫn cô quá, thế là Thu Hương tặc lưỡi, thôi thì cố chịu ghê một chút vậy, người ta làm được thì mình cũng làm được. Thu Hương khẽ ấp gật đầu đồng ý và lý nhí nói. Nhưng anh, rửa sạch nó đi đã được không? Ông Hưng cười hả hê. Có thế chứ, rồi đợi anh một tí để anh rửa. Ông ta hớn hở chạy vào buồng tắm. Vừa bật vòi hoa sen rửa vừa huýt sáo vẻ thích chí, rồi tồng ngồng chạy ra với cái dương vật sạch sẽ đỏ đắn nảy tưng tưng theo nhịp bước của ông ta. Leo lên giường, quỳ sấp lên mặt Thu Hương, chìa dương vật vào miệng cô nói. Sạch sẽ rồi đây, Hương há miệng ra đi nào. Thu Hương nhắm mắt miễn cưỡng há miệng, tiếp nhận lấy cái dương vật còn thơm mùi xà phòng, cô cảm nhận được cái đầu tù tù và cái thân tròn trùng trục của dương vật ông xếp trong miệng cô. Cảm giác miệng ngậm khít lấy cái đó thật lạ lùng và xấu hổ. Mặc dù rửa sạch sẽ, Thu Hương vẫn cảm nhận có một vị ngái ngái rất đặc trưng của đàn ông. Có nằm mơ Thu Hương cũng không nghĩ là có ngày cô lại có thể dùng miệng ngậm một cái dương vật của một người đàn ông như thế này, nhất là lại không phải là chồng mình. Thu Hương thấy ông sếp khẽ khàng đẩy đưa nhẹ nhàng dương vật ông ta trong miệng cô. Từ đầu dương vật ông Hưng, cô thấy một thứ nước nhờn nhờn gì đó ứa ra ghê ghê. Mở mắt ngước lên nhìn ông Hưng, cô thấy ông ta cũng đang hau háu nhìn xuống mặt cô, ngắm nhìn một cách khoái trá cái dương vật của ông ta trong miệng cô. Thu Hương định bảo ông sếp tạm bỏ dương vật ra khỏi miệng cô cho cô nhè thứ nước nhờn nhờn trong miệng ra cho đỡ ghê, nhưng cô nói cứ lúng búng vì dương vật ông sếp đầy trong miệng cô, và ở tư thế ngửa đầu thế này cô cũng không tránh đi đâu được. Thấy Thu Hương ú ớ nói, ông Hưng chỉ cười và còn giục cô phải chủ động bú dương vật ông ta như trong phim ấy. Chứ đừng để ông phải đẩy đưa dương vật trong miệng cô, và còn nói nửa đùa nửa thật là nếu cô phục vụ ông không đạt yêu cầu thì ông sẽ nghĩ lại chuyện giúp cô mua xe máy. Cực chẳng đã, Thu Hương đành cố gạt đi cảm giác ghê và nhục nhã để e ấp mút dương vật cho ông sếp như một cây kem vậy. Cô thầm nghĩ, nếu chồng cô mà nhìn thấy cảnh này thì chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Ông Hưng tỏ ra sướng lắm, ông nhìn như nuốt lấy từng diễn biến trên mặt Thu Hương. Miệng ông ta suýt xoa đầy khoan khoái, có lẽ ông ta đã muốn Thu Hương làm thế này cho ông ta từ lâu lắm rồi. Đang bú, chợt Thu Hương thấy phần gốc dương vật của ông Hưng giật giật và một cái gì đó mơ hồ dâng lên cuồn cuộn bên trong, rồi một tia chất lỏng sền sệt ấm ấm vọt tưng ra mãnh liệt từ cái đầu dương vật to tròn của ông sếp trong miệng cô. Qua bất ngờ Thu Hương sững sờ không kịp phản ứng gì cả. Vị mặn mặn, beo béo, ngai ngái sộc lên trong mồm cô. Thu Hương cố nhỏm dậy thoát ra, nhưng ở tư thế ngửa mặt trên gối, còn dương vật ông Hưng chĩa từ trên xuống thế này, miệng cô không sao thoát ngay ra khỏi dương vật ông ta được, mồm cô vẫn liên tục nhận những đợt phóng tinh dần dật hết đợt này đến đợt khác, ông Hưng lại cố tình danh mãnh trùng trình làm chậm trễ, nên đến lúc Thu Hương thoát ra được thì miệng cô đã đầy ống thứ nước trắng đục dinh dính đó. Vừa ghê, vừa tức đến suýt phát khóc, Thu Hương lao vội vào buồng tắm, cô cố sức khạc nhổ, nhè cái thứ của nợ đó ra, nhưng nó cứ dinh dính nhờn nhờn rất khó nhè sạch ra được. Ông Hưng vừa cười vừa đi theo Thu Hương vào buồng tắm, miệng liên tục xin lỗi là ông không cố ý, chẳng qua là ông thích quá không kìm được, rồi ông ta đưa cho cô chai nước xúc miệng nói. Đây, Hương xúc cái này đi cho đỡ ghê miệng. Cô cầm lấy chai nước xúc một ngụm nhỏ, nhìn cô nhăn nhó, ông Hưng cười. Anh nghĩ làm gì mà ghê đến thế nhỉ, nó cũng sạch ấy mà, trong phim người ta còn ngậm nuốt ngon lành ấy chứ. Nhưng mà được rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn không để em bị như thế nữa. Mặc dù xúc miệng mãi, Thu Hương vẫn cứ cảm nhận được cái vị đặc trưng của tinh dịch ông xếp trong miệng mình. Cô thầm nghĩ, thôi đằng nào cũng xảy ra rồi, mới đầu thì ghê thật nhưng chắc là do yếu tố tâm lý thôi, chứ thật ra cô thấy nó cũng chỉ tanh tanh ngai ngái thôi chứ cũng không có gì kinh khủng lắm, và lại ông ấy giúp cho mình cái xe máy thì đành cố chiều ông ấy vậy. Bạn đang nghe chuyện Sex Cô Thư Ký Xinh Đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Phần 9. Thu Hương với ông Hưng nằm ngủ chừng độ gần một tiếng thì thức dậy. Sau khi tắm cho sảng khoái, ông Hưng lại kéo Thu Hương lên giường đòi. Ôm hôn vuốt ve cô một lúc, ông Hưng mỉm cười lấy tay ra hiệu chỉ xuống phía dưới bụng mình. Thu Hương liếc nhìn khẽ nói. Nhưng lần này anh không được, vào miệng em nữa đấy. Ông Hưng chờ mình nằm ngửa ra một cách thoải mái. Rồi, anh hứa, ấy cho anh đi nào Hương. Lần này thì không cần ông Hưng phải đè ngửa cô ra tọng dương vật vào miệng nữa mà chính Thu Hương chủ động dùng miệng phục vụ cái dương vật của ông sếp trong khi ông này nằm ngửa dạng chân thoải mái, chĩa thẳng dương vật lên trời. Ông Hưng hướng dẫn cho Thu Hương rất tỉ mỉ cách thức liếm láp mút mát. Trong lòng cảm thấy nhục nhã lắm nhưng cô cố gạt sang một bên để làm theo những gì ông sếp yêu cầu. Ông Hưng khoái lắm, dương vật ông ta ứa nước ra tràn trề. Một lúc sau, chính ông Hưng phải đưa tay ra ngăn đầu Thu Hương lại, miệng cười ngược. Thôi Hương, dừng lại em, anh hết chịu nổi rồi, thêm một tí nữa là anh vọt ra mất. Thu Hương nhả dương vật của ông Hưng ra, cô lấy mờ u bàn tay chùi miệng liếc nhìn cái dương vật hiên ngang chĩa thẳng đứng lên bóng nhờn như bôi mỡ, chắc là nhờ miệng của cô. Nghỉ một lát cho đỡ hưng phấn, ông Hưng đưa bàn tay ra rất điệu về phía cái dương vật thẳng đơ của mình như mời vậy. Nào! Xin mời Hương lên ngựa. Mặt ửng đỏ, Thu Hương lồm cồm ngồi xổm lên người ông sếp. Vì ông Hưng cứ nằm yên, không đưa tay xuống lựa vị trí dương vật của mình cho đúng chỗ cần thiết, ý để mặc hoàn toàn cho Thu Hương chủ động, nên cô đành một tay chống lên ngực ông ta, tay kia thò xuống cầm cái dương vật cứng nhắc đó kê vào miệng âm đạo của mình rồi từ từ hạ người xuống cho cái dương vật đó từ từ đi từng phân một vào trong người cô cho đến khi cô cảm nhận được đám lông rậm rạp của ông sếp chạm vào háng cô và cái bìu dương vật mềm mềm của ông ta cũng chạm vào phía dưới háng cô. Chứng tỏ dương vật ông ta đã chui trọn vẹn vào trong người cô. Ông Hưng nhìn cô háo hức, hai tay ông vỗ vỗ vào hai bên hông cô dục. Nào, bây giờ anh làm ngựa nhé. Anh cho Hương phi thoải mái đấy. Thu Hương đành bắt đầu nhấp nhổm lên xuống cho cái dương vật thọc ra vào người cô. Quả thật cô thấy mình rất giống với phi ngựa vậy, xấu hổ quá đi mất. Ông Hưng cứ dục cô phi nhanh hơn nữa, mắt ông ta say sưa nhìn bộ ngực khỏe mạnh của cô này tưng tưng theo nhịp phi. Ông Hưng với tay lấy cái điều khiển từ xa để đầu giường chĩa về phía tivi bấm nút. Trên màn ảnh lại hiện ra cảnh tiếp tục của bộ phim lúc nãy đang xem giờ. Ông Hưng bắt Thu Hương vừa nhún nhảy trên người ông ta, vừa phải xem phim chứ không được ngoảnh đi nơi khác khiến cô ngượng hết chỗ nói. Lại giống như lần trước, bắt chước theo trong phim, ông Hưng bắt cô làm tình với ông ta theo đủ mọi tư thế như trong phim. Thu Hương chỉ còn biết cắn răng chiều theo mà không dám phàn nàn gì cả. Thậm chí cô còn phải cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với ông sếp. Ông Hưng thỏa thích hành hạ cô thư ký xinh đẹp của mình hồi lâu. Rồi mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ông ta cũng không sao kìm được việc xuất tinh vào cái cơ thể đàn bà nõn nà yêu kiều của Thu Hương. Ông Hưng chỉ kịp kêu, ôi Hương, anh ra, ta, ta, rồi phóng trọn vẹn lượng tinh dịch mà ông đã cố kìm giữ từ nãy đến giờ vào trong người cô thư ký. Chiều hôm đó, ông Hưng hơi mệt sau hai cú làm tình nên ông ta về thẳng nhà và giao cho Thu Hương việc tạt qua chỗ gian hàng triển lãm kiểm tra mọi việc trong ngày. Sau khi xong xuôi mọi việc ở chỗ triển lãm, Thu Hương tạt qua chợ mua thức ăn chiều và đi đón đứa con nhỏ về nhà. Suốt cả tối hôm đó, cô hầu như không dám nhìn vào mắt chồng, cô cứ nghĩ đến cảnh hồi chiều cô bú dương vật cho ông sếp của cô là cô lại thấy xấu hổ ghê gớm với chồng. Cô thầm nghĩ, tội nghiệp, anh ấy không thể tưởng tượng nổi chuyện người vợ yêu dấu của anh ta lại có thể dùng miệng bú dương vật cho một người đàn ông xa lạ khác, cái miệng mà ngay chính anh ta cũng chỉ dám hôn một cách đầy yêu thương trân trọng nay lại há ra ngậm một cái dương vật kinh tởm của một người đàn ông khác. Thậm chí đến lúc lên giường với chồng, được chồng ôm hôn, Thu Hương vẫn cứ day dứt lo sợ vì cô vẫn như cảm nhận được trong miệng mình còn cái vị tanh tanh ngái ngái của tinh dịch ông sếp, không biết anh Toàn hôn cô có nhận ra không. May mà chồng cô cũng mệt nên chỉ ôm hôn cô rồi ngủ chứ trong tâm trạng này thì cô cũng chẳng có bụng dạ nào mà, gần gũi, chồng cả. Dạo này công việc ở công ty khá bận rộn, tuy nhiên dù bận mấy thì bận, ông Hưng cũng dành ra một hai hôm đi ăn trưa với Thu Hương rồi về nhà ông ta ở trên Tây Hồ để, nghỉ trưa. Thường thì thứ sáu là ngày cuối tuần rảnh rỗi là ngày ông Hưng hay rủ Thu Hương đi ăn và nghỉ trưa với ông nhất. Thu Hương hoàn toàn không thích điều này một chút nào vì thường chồng cô cũng hay muốn gần gũi cô vào tối thứ sáu, mà cái cảm giác làm tình với cả hai người đàn ông liền trong ngày làm lương tâm cô thấy cắn rứt. Mặc dù bao giờ Thu Hương cũng tắm rửa sạch sẽ để chồng không phát hiện ra vợ mình vừa ăn nằm với người đàn ông khác xong, nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên thoải mái khi gần chồng. Khi ái ân với cô, anh Toàn chồng cô thường tủ thỉ những lời âu yếm vào tai cô, anh ấy vốn là người giàu tình cảm và thương yêu cô hết mực. Dù đã có với nhau một con rồi mà anh ta vẫn còn lãng mạn lắm. Thu Hương thì không quen nói dối, nhưng cô cũng không thể cư xử khác với trước đây được, cô vẫn phải nói những lời yêu thương với chồng. Chồng cô càng nâng niu, dịu dàng âu yếm cô thì cô lại càng cảm thấy bứt rứt khó xử vì cô không thể không liên tưởng đến việc cách đó không lâu cô đã dạng chân ra cho ông sếp to khỏe của cô hưởng thụ niềm hạnh phúc vốn chỉ dành riêng cho chồng cô, theo một cách không nhẹ nhàng chút nào, với đủ mọi kiểu trụy lạc hết mức. Mà sau lần cô chấp nhận làm cái trò, thổi kèn, cho ông Hưng, như thành lệ, lần nào ông ta cũng đòi hỏi cô làm cái chuyện đó cho ông ta. Thu Hương cũng quen với chuyện cùng ông sếp của cô xem phim sex rồi làm tình theo, cô cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn khi xem thì loại phim này, thậm chí có lúc cô còn cảm thấy nó ngổ ngộ. Cô chỉ cảm thấy ghê ghê cái cảnh nữ ngậm cho nam xuất tinh vào miệng nhây nhớt, thường thì đến những cảnh đó Thu Hương lại xấu hổ đỏ mặt nên tránh không nhìn lên màn hình. Thu Hương cũng sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận chiều ông Hưng đủ mọi kiểu làm tình trụy lạc mà ông ta đòi hỏi. Thậm chí cô còn tận tụy phục vụ chuyện tắm rửa cho ông ta nữa. Thu Hương cũng không thể hiểu tại sao cô lại không còn cảm giác ngượng khi nâng niu chiều mến rửa dương vật cho ông ta nữa. Có thể là tâm trạng buông xuôi, cũng có thể là vì những lợi lộc mà ông Hưng hào phóng ban phát cho cô đã khiến cô thay đổi cách suy nghĩ và làm át đi cảm giác áy náy xấu hổ chăng. Ông Hưng thì hài lòng về cô ra mặt, nhiều lần ân ái xong, ông ta chiều mến hôn lên trán cô nói một cách rất thực lòng là ông ta thích cô lắm và cứ tiếc rẻ là tại sao không quen cô sớm hơn. Những lúc đó Thu Hương chỉ mỉm cười không đáp, thực ra cô cũng không rõ là nếu bây giờ cho cô quay ngược thời gian lại cái hôm đó và cho cô lựa chọn việc có cặp bồ với ông Hưng hay không thì cô cũng không biết mình sẽ quyết định như thế nào nữa. Cô thấy bản thân mình như đẹp rạng rỡ hẳn ra vì vật chất đầy đủ, quần áo sang trọng. Xe máy xịn, gia đình cô hình như cũng vui vẻ đầm ấm hạnh phúc hơn vì những đồng tiền cô mang về, thậm chí chồng cô như cũng như yêu thương cô hơn. Vậy thì Thu Hương tự hỏi chuyện cô cặp bồ với ông Hưng là sai hay đúng đây? Hơn nữa dù sao thì chuyện cũng đã diễn ra rồi, và Thu Hương thấy ngoài vấn đề lương tâm đạo đức dằn vặt ra thì mọi chuyện khác đều có vẻ tốt đẹp, chồng cô không mảy may nghi ngờ gì cả, thậm chí còn có vẻ khâm phục tôn trọng ông Hưng. Thu Hương cũng tin chắc ra là chồng mình sẽ không thể phát hiện ra được mối quan hệ của cô với ông sếp. Quả là lòng tự trọng của một người phụ nữ đoan trang đức hạnh như cô bị tổn thương khi cô phải chiều ông sếp những kiểu. Mà cô cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả nữa, đến chồng cô cũng chưa bao giờ được biết đến những chuyện như vậy, nhất là chuyện phải dùng miệng ngậm vào cái bộ phận giống đực của ông Hưng thì cô thấy thật là ngượng hết chỗ nói. Cô đành chấp nhận chuyện này vì cô nghĩ đằng nào thì mình cũng phản bội chồng rồi, thôi thì cố chịu ông sếp vậy, như thế thì cô chỉ có lợi thêm thôi. Hồi đầu cô vốn rất kinh cái cảm giác thứ nước nhờn nhờn ứa ra từ dương vật của ông Hưng, nhất là khi nó xuất phọt tóe ra trong miệng cô, nhưng rồi cô cũng dần làm quen với cảm giác này. Phần 10. Vì mấy hôm nay đang bận với việc họp tổng kết tình hình bán hàng với các đại lý nên ông Hưng giao cho Thu Hương nhiệm vụ thứ ba này thay ông ra sân bay Nội Bài đón một vị khách quan trọng của ông ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Ông này vừa là bạn cũ của ông Hưng, vừa là một đối tác làm ăn quan trọng của công ty, và ông Hưng dặn đi dặn lại Thu Hương là phải đưa đón ông ta thật chu đáo. Sáng thứ ba hôm đó, đúng giờ Thu Hương cùng anh lái xe của công ty ra sân bay Nội Bài để đón vị khách nọ. Thu Hương cứ nghĩ đấy phải là một người đàn ông nhiều tuổi bệ vệ như hình ảnh của một vị giám đốc một công ty lớn, nhưng thực tế đó lại là một người đàn ông rong ròng cao, trắng trẻo, chạc ngoài 40, trông rất lịch lãm trí thức với cặp kính gọng vàng và bộ vest hiện đại trẻ trung, nói năng rất điềm đạm lịch sự và có phong độ của một người thành đạt. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Thái. Suốt dọc đường ngồi trên xe từ sân bay về thành phố, ông Thái vui vẻ trò chuyện với Thu Hương. Ông ta thú thật là đã lâu lắm rồi ông ta mới có dịp ra Hà Nội, và chắc thành phố đã thay đổi nhiều vì lần ra Hà Nội trước của ông ra cũng đã cách đây 4 năm rồi. Ngồi nói chuyện với ông Thái, Thu Hương cảm thấy rất bị cuốn hút vào cách nói chuyện chân thành cởi mở của ông ta và cô cũng cảm thấy hơi thích thích khi ông Thái khen ngợi cô có vẻ đẹp duyên dáng, thông minh, đầy nữ tính của một cô gái Hà Thành chính gốc. Đưa ông khách về đến khách sạn Hòa Bình ở phố Lý Thường Kiệt, đợi ông ta làm thủ tục check-in xong xuôi rồi Thu Hương mới tạm biệt ông ta để về công ty. Suốt mấy ngày sau đó, Thu Hương liên tục phải tháp tùng ông Hưng và ông Thái đi các nơi làm việc, rồi tiệc tùng chiêu đãi tối ngày. Cô thừa thông minh để cảm nhận được rằng ông Thái rất thích cô. Nhiều lần đi đằng trước, tình cờ ngoái đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt là lạ của ông Thái dán chặt vào phía sau người cô. Ông ta cư xử với cô vẫn rất nhã nhặn lịch sự, nhưng Thu Hương bắt đầu cảm thấy hơi e ngại ánh mắt của ông Thái nhìn cô. Sáng thứ sáu hôm đó, ông Hưng gọi cô vào phòng làm việc bảo có việc cần bàn với cô. Nhắc Thu Hương bấm khóa cửa ra vào lại, ông Hưng chìa tay mời Thu Hương cùng ngồi với ông ta xuống bộ salon uống nước. Ông nói, Hương này, công việc mấy hôm vừa rồi như vậy cả bàn là xong, em làm việc tốt lắm, anh Thái bạn anh cũng khen em lắm. Anh dự định cuối tuần này sẽ mời anh ta đi chi đâu đó xa xa để thư giãn và cũng để thể hiện sự nhiệt tình mến khách của công ty mình. Lần này mà thỏa thuận được với công ty bên đó thì từ nay yên tâm có nguồn hàng tiêu thụ phía trong đó. Hay là chúng ta đưa ông bạn của anh lên Tam Đảo nhé, hôm trước anh có gợi ý, anh ấy cũng có vẻ thích lắm. Kể ra thì mình anh đưa anh ấy đi cũng được, nhưng anh ấy cứ nằng nặc muốn có em đi cùng, vậy trưa nay em về nhà chuẩn bị hành lý rồi chiều nay đi luôn nhé. Chỉ có anh Thái và anh em mình thôi. Cũng đã nhiều lần đưa khách của công ty đi chi như thế này rồi, nên Hương không có gì lạ cả, cô nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên và hỏi thêm. Mình đi chắc chủ nhật là về anh nhỉ? Ông Hương gật đầu. Ừ chủ nhật là về thôi, nhưng mà Hương ngồi xuống đây đã, anh có chuyện này muốn nói với em. Thu Hương ngồi lại xuống, nhìn ông sếp hỏi. Có chuyện gì thế anh? Ông Hương nhấp cốc nước nhấp một ngụm. Nhìn cô một lúc với ánh mắt thăm dò, vẻ đắn đo rồi nói. Chuyện này kể ra hơi khó nói một chút, nhưng thôi anh em mình đã hiểu nhau rồi nên anh cứ nói thẳng ra nhé. Chuyện là thế này, anh Thái bạn anh ấy mê em lắm, anh ấy có nói thẳng với anh như vậy. Thế nên, anh muốn nhờ Hương một việc, cũng là vì lợi ích chung của công ty thôi. Anh muốn nhờ em, trong chuyến đi Tam Đảo này, chăm sóc anh Thái cho anh, nhé. Nhìn ánh mắt ông Hưng nheo nheo một cách tế nhị khi nói đến từ chăm sóc, Thu Hương thấy ngờ ngợ không rõ ý ông Hưng định nói điều gì, cô ngơ ngác hỏi lại với cặp mắt mở tròn. Cái gì, ý anh là sao, em không hiểu. Ông Hưng cười rồi nói. Không biết Hương có để ý không, anh Thái, anh ấy ngưỡng mộ em lắm đấy. Anh ấy cứ bảo anh là từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ gặp được cô gái Hà Thành nào lại duyên dáng xinh đẹp như em cả. Rồi ông Hưng hạ giọng nói với vẻ quan trọng. Này, công ty chúng ta mà xây dựng được mối quan hệ tốt với anh ấy thì tuyệt vời đấy. Cả công ty cũng có lợi mà cả em cũng vậy. Lần này đi chị em cố mà tranh thủ cảm tình của anh ấy nhé. Chiều anh ấy một tí, có mất gì đâu. Nói rồi ông Hưng nháy mắt với Thu Hương. Cô hơi đỏ mặt lên, ấp úng. Ý anh là sao, chẳng nhẽ anh định bảo em. Chiều anh ấy, cái vụ đó sao? Ông Hưng mỉm cười nhìn cô không đáp, ông bật lửa châm điếu thuốc nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới nói. Tất nhiên anh biết là em không đồng ý làm như thế rồi, ai chứ thư ký của anh thì anh phải hiểu chứ, tùy ở em thôi mà. Thấy mức độ được đến đâu thì, chiều thôi, chứ anh đâu có ép em, cứ thoải mái vô tư em nhé. Em cứ coi tất cả vì công việc thôi nhé, em có thế nào thì anh cũng không ghen và trách em đâu. Thôi bây giờ em sắp xếp nốt cho anh đống hồ sơ hôm qua vào tủ đi rồi tranh thủ về nhà sớm đi mà chuẩn bị sắp xếp quần áo,